Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là màu đỏ rất nồng, trên mặt hiện lên một tầng kim sắc. Đây là máu. Đem lá chuối tây cuốn lại, đang muốn vẽ bùa để làm phép. Ở ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhau. 8/10 là đôi đệ tử của Tam Thần Miếu đó. Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Vậy ngươi làm chính sự đi, chuyện của A Ngốc cũng không cần vội." Diệp Thiếu Dương với tay mở cửa. Ở ngoài quả nhiên là hai người bọn Dương Thần Võ và Lý Đồng. Dương Thần Võ hướng Diệp Thiếu Dương có chút cười xấu hổ. "Diệp Thiên Sư, người đã chuẩn bị xong chưa?" "Ta đi vào chuẩn bị một chút, các người đi vào ngồi đi." Tuy tâm lý không thích bọn họ, nhưng người ta cũng đúng hẹn mà tới, không thể bảo bọn họ đứng ở cửa được. Lãnh Ngọc pha trà. Diệp Thiếu Dương giả bộ oai phong đi vào thay quần áo. Nhớ Lãnh Ngọc ôn hòa mời hai người vào trong phòng, đi đến máy lọc nước rót cho bọn họ hai chén nước trắng. Dương Thần Võ và Lý Đồng ngồi xuống nhìn A Ngốc chằm chằm, cảm giác cả người người này đều lộ ra một thứ lực lượng thần bí không phát hiện được ra. Dương Thần Võ bắt chỉ quyết, cho rằng Nhuế Lãnh Ngọc không phát hiện, ngón tay dính một chút nước trà bôi vào mắt, niệm chú, sau đó hướng lên mặt của A Ngốc nhìn. "Lần đầu gặp người đã dùng âm dương nhãn đối với hắn, ngươi không cảm thấy như vậy là thất lễ sao?" Nhuế Lãnh Ngọc tử tốn. Dương Thần Võ cả kinh, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc xấu hổ cười: "Ngươi là bạn gái của Diệp Thiên Sư, sao lại có thể nhìn ra thủ pháp của ta?" "Không không, ý của ta, vậy bạn gái của Diệp Thiên Sư thì không thể là pháp sư à?" "Ta nghĩ đến ngươi là pháp sư ở trong nước, thủ pháp này của ta là pháp môn Cửu Long Thủy Mở Mắt, đã sớm phổ cập, Hương Cảng pháp sư có ai là không biết đâu." Dương Thần Võ và Lý Đồng càng khiếp sợ. Lý Đồng nói: "Tỷ tỷ là người của Hương Cảng." Nhuế Lãnh Ngọc đánh khỏi tay trái, ngón tay nhỏ nhắn trước ngực tạo thành một thủ thế, ngón giữa và ngón trỏ hư không chừa ra ba ngón tay đưa ra. Hai người thất kinh, thủ thế này rõ ràng chính là khởi thủ lễ khi mà Đông Nam Á pháp sư gặp mặt. Hơn nữa, hai ngón tay đều là hiệp hội công nhận cao đẳng pháp sư. Hai người bọn họ, dù là tinh anh thực lực của phân hội Tam Thần Miếu, cũng bất quá chỉ là trung cấp pháp sư. Ở pháp sư dưới 35 tuổi đã xếp hạng rất cao. Thế nhưng, nhìn ngón tay của Nhuế Lãnh Ngọc, có thể nào mà không kinh hãi? Hai người lập tức đứng lên khởi thủ lễ đối với Nhuế Lãnh Ngọc. Dương Thần Võ thất thanh: "Không biết là sư tỷ là cao đồ của phái nào?" "Không môn, không phái." Chương 1572: Tiến nhập huyễn cảnh. Thấy hai người nghi hoặc, Nhuế Lãnh Ngọc lại bổ sung một câu: "Sư phụ ta là Nhất Cốc." Là Nhất Cốc đại sư?" Hai người kinh hô nhìn nhau. Nhất Cốc đại sư ở trong toàn bộ pháp thuật giới của Đông Nam Á danh tiếng cực kỳ cao, trong mấy chục năm gần đây đã tham dự, thậm chí là người chủ đạo giải quyết ít nhất gần 10 vụ án cấp bậc thiên tử phức tạp ở pháp thuật giới. Hầu như không ai không biết. Dương Thần Võ và Lý Đồng thân là pháp thuật giới hậu nhân, nếu như không biết Nhất Cốc đại sư thì sẽ không dám động đến. Lý Đồng và Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên chợt vỗ ót nói: "Ta nghĩ ra rồi, trong buổi họp Long Hoa ở Đại Trung Hoa 3 năm trước, ta đã thấy ngươi. Ngươi là đại đệ tử đích truyền, ngươi tên là ta quên tên của ngươi rồi. Lúc đó ngươi và Thiên Đồng Lăng Vũ Hiên đi cùng nhau." "Ta không có ấn tượng." Nhuế Lãnh Ngọc nở nụ cười nhàn nhạt: "Sư phụ ta trời sinh tính đơn bạc, rất ít tham dự hội nghị. Chúng ta là đệ tử cũng giống như vậy. Ta biết pháp sư rất ít, dù là 18 trưởng giáo, ta cũng không nhìn rõ là ai với ai." Tư thế này khiến cho hai người lập tức cảm thấy quẫn bách, á khẩu không nói được gì. Lý Đồng còn không hồi phục tinh thần lại, từ trong khiếp sợ lẩm bẩm: "Thật không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được sư tỷ Cốc Môn đích truyền, lại là bạn gái của Diệp Thiên Sư." Ngụ ý có chút bất bình cho Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc nhịn không nổi liền dạy dỗ: "Ta biết Tam Thần Miếu của các ngươi luôn luôn không thích pháp thuật giới trong nội địa. Tuy trong cách mạng văn hóa, nội địa mất đi rất nhiều đạo thống, ở nhiều phương diện còn không bằng Hồng Kông truyền thống. Nhưng người đừng quên, chính tông hương hỏa của đạo và Phật vẫn luôn không gãy. Thiên Đồng Lăng Vũ Hiên lúc trước mà ngươi nhắc tới, ban đầu cũng như các ngươi có loại thái độ này, sau đó chính bị là Diệp Thiếu Dương triệt để đánh bại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net